Lý Dật lập tức đứng lên, hướng về phía một mỹ nữ hầu hạ gọi đến. Tại tiểu lâu đế đô xa hoa này, nhân viên phục vụ toàn là mỹ nữ. Ngài có chuyện gì muốn phân phó sao? Nhìn thấy Lý Dật gọi mình, mỹ nữ vội vàng đi tới. Chuẩn bị cho vị kia 10 bình kim lan dịch 200 năm. Lý Dật chỉ vào Vương Cường, đơn giản phân phó. À, được vị đại gia này hãy chờ ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Nghe thấy Lý Dật nói, vị mỹ nữ kia trên mặt lộ ra nụ cười mê người. 10 bình kim lan dịch giá trị mấy vạn kim tệ à? Lần này, nếu bán xong mình được trích phần trăm thì cũng được vài trăm kim tệ. Hôm nay thật sự là ngày đại vận, may mắn gặp gỡ được người có nhiều tiền như vậy. Mỹ nữ vội vàng đi về phía sau, vừa đi vừa thầm nghĩ. Ồ, Lý Dật huynh đệ, ngươi thật đúng tốt quá. Nhìn thấy hành động của Lý Dật, Vương Cường duỗi ra một tay, sờ lên đầu của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Ha ha, Lý Dật nói lời, khi nào lại không giữ lời, từ nay về sau Vương Cường huynh đệ nếu còn muốn uống, cứ việc tới tìm ta, huynh đệ ta mời ngươi uống đủ. Lý Dật cười lớn nói. Tốt tốt, có thể có được bằng hữu như Lý Dật huynh đệ, Vương Cường ta xem như là người có vận khí tốt. Vương Cường cũng cười ha hả, giấu bé Brách Trương.